Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 539, chương 545, cùng Lục Áp đối thoại. Cùng, Chí Tôn bảo kinh điển trích lời. Đế Tân giả bộ như không biết hôn mê bất tỉnh. Ở sâu trong nội tâm lại cho Tôn Ngộ Không ghi lại một sổ sách. Tốt ngươi cái Tôn Ngộ Không. Ngươi sư tôn ta thật xa chạy vào tiểu thế giới tới cứu ngươi. Ngươi lại dám đánh ta. Ha ha, ngươi chờ. Chí Tôn bảo có thể không biết mình bày ra đại sự. Nằm ở trên giường hắn, còn đang vì mình anh minh cử động mà may mắn không thôi. Không trách Tôn Ngộ Không cái kia. Thật sự là đường tăng cái này miệng. Quá nát, ta ở kiếp trước, đến cùng tựa như có bao nhiêu có thể chịu. Mới tại sao cùng đối người sư phụ này động thủ. Nhổ ngụm thở dài, Chí Tôn bảo lựa chọn nghỉ ngơi. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Thân thể của hắn có chút bị không ngừng. Trước tiên cần phải hảo hảo mà ngủ một giấc. Có mà sự tình, ngày mai lại nói. Rạng sáng 2, 3 điểm, Chí Tôn bảo trong trí nhớ dù sao cũng là sơn tặc xuất thân. Giấc ngủ đều cạn, đột nhiên. Hắn bị một cỗ quần áo run run âm thanh bừng tỉnh. Hơi hơi mở mắt, đầu hướng bốn phía lườm liếc. Một tên mặc áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn, xem xét cũng không phải là cái gì đồ chơi hay yêu quái. Ngay tại sải bước hướng lấy nơi này căn cứ nhảy đến. Chờ một chút, cái này, đây không phải sa mạc phía trên sớm có lưu truyền quái vật. Chuyên môn hút dương khí Hắc Sơn lão yêu sao? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Chí Tôn bảo dùng lực đẩy bên cạnh mình. Cái gọi là sư phụ. Đế Tân mở mắt ra. Ánh mắt để Hắc Sơn lão yêu bên kia quét qua. Ha ha, một cái vừa mới biến hóa không nhiều thì. Nguyên anh kỳ quỷ mị tiểu yêu. Ngộ không? Ngô, suỵt, nhỏ giọng một chút. Người muốn hại chết chúng ta hai cái sao? Có biến. Chí Tôn bảo che Đế Tân miệng. Chỉ đằng sau, chỉ thấy nơi xa chỗ, thời khắc này Hắc Sơn lão yêu, ngay tại một cái tiếp theo một cái hấp thu dương khí. Đế Tân gật gật đầu, Chí Tôn bảo buông ra, sau đó hắn liền nghe đến lời kế tiếp oanh tạc, ngộ không, có yêu quái, ngươi làm sao không tranh thủ thời gian xuất ra dương vật của ngươi đánh chết hắn. Loại này ăn người yêu, xấu nhất, ba lạp, im miệng. Ta hiện tại là chuyển thế chi thân, không có một chút pháp lực, lấy mạng đi đánh a. Tôn Ngộ Không nộ hống. Được rồi, lần này là đem tất cả ngủ người toàn bộ đánh thức. Tất cả mọi người phát hiện Hắc Sơn lão yêu, có yêu quái a, chạy a, người đừng cản ta. Cút, hiện trường một mảnh hỗn loạn, hơn trăm người từ dưới đất nhảy lên, càng là có hung hãn bảo tiêu. Cầm lấy lưỡi dao liền muốn cùng Hắc Sơn lão yêu đánh nhau. Đế Tân yên lặng cảm thụ một chút. Những người này đều là khôi lỗi. Chỉ là cắm vào Phật quốc linh hồn. Vốn còn muốn âm thầm ra tay giúp đỡ. Quên đi thôi. Không cần thiết cho Phật môn người giúp đỡ. Lại nói. Chết đều là khôi lỗi. Lại có bao nhiêu lớn quan hệ. Tùy ý Hắc Sơn lão yêu cùng chạy trốn đám người xoắn suýt cùng một chỗ. Đế Tân bị Tôn Ngộ Không lôi kéo, lẫn trong đám người, điên cuồng hướng doanh địa bên ngoài chạy tới. Thế mà, không có chạy mấy bước, đối diện chạy tới Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Giới. Nơi xa, cũng ẩn ẩn có thể trông thấy cái nào đó to lớn như đầu hư ảnh. Đang theo cái phương hướng này chạy đến. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, Hắc Sơn lão yêu bị Ngưu Ma Vương một cái xiên cho đâm chết. Tất cả mọi người, ngoại trừ Chí Tôn bảo bên ngoài, tất cả đều bị Ngưu Ma Vương mang về chính mình doanh địa. Mà hắn, cũng bị nhốt vào địa hạ lao trong phòng, nhàn nhã ở tại trong phòng giam. Đế Tân bắt chéo hai chân, gương mặt thoải mái dễ chịu. Ân, thông qua cửa sổ, nhìn lấy huyết sắc ánh trăng, cùng hiếm thấy sa mạc phong cảnh. Không thể không nói, có một phong vị khác ở trong lòng a. Tử Vi Đế Quân, ngài thật đúng là nhàn nhã, lại có tâm tình đến ta tiểu thế giới này chơi đùa. Ngay tại Đế Tân hiếm thấy hưởng thụ lấy cái này tĩnh mịch bầu không khí lúc. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột theo xung quanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, nha, đây không phải Đại Nhật Như Lai sao? Làm sao muộn như vậy mới tìm đến? Ta còn tưởng rằng các ngươi sớm liền phát hiện. Đế Tân cười cười, hắn vốn là không có che giấu hành tung. Mà lại, đường Tam Tạng thì tại Thiên Đình ở lại. Chỉ cần đi cái Phật liền có thể phát hiện. Chính mình trước đó biểu diễn rõ ràng như vậy. Muốn là Phật môn cái này đều không có phát hiện không đúng. Đó mới là gặp quỷ. Lắm lời như thế làm cho người khác sâu thuộc tính. Như thế nào tùy tiện đến cá nhân có thể thay thế. Đế quân làm sao có tâm tư đến ta tiểu thế giới này chơi. Chẳng lẽ ngài thì không sợ hãm tại chỗ này. Đại Nhật Như Lai ngồi tại Đế Tân đối diện. Lời nói mang theo uy hiếp mà hỏi thăm. Đế Tân khẽ cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra dám để cho ngươi giết. Có thể ngươi dám giết sao? Yêu tộc còn lại khí vận ngươi là từ bỏ. Còn dám giết hại một cái toàn thân công đức người. Nói, Đế Tân điều động lấy thể nội công đức chi lực. Trực tiếp tại bên ngoài thân hiển hiện ra. Trong nháy mắt, cái kia vô cùng nồng hậu dày đặc công đức trực tiếp đem Đế Tân thân thể nhiễm lên một tầng thật dày. Kim quang, cái kia mức độ đậm đặc. Đại Nhật Như Lai cho dù tại năm đó yêu đế đế quân trên thân cũng không thấy qua. Cái này cũng làm đến Lục Áp vô cùng sợ ném chuột vỡ bình. Hắn muốn là yêu tộc lần nữa quật khởi, trưởng khống yêu đình, sừng sững hồng hoang chi đỉnh, mà không phải cùng Đế Tân trở mặt, triệt để bị đánh nhập hạt bụi, vĩnh bất phiên thân. Đế Tân không che giấu chút nào ác ý, để Đại Nhật Như Lai trầm mặc. Rất lâu, hắn đột nhiên lên tiếng nói ra, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa thì không có một chút hòa hoãn đường sống sao? Đế Tân cười cười, không cần phải nói yêu tộc, các ngươi yêu đình chỉ có thể đại biểu năm đó yêu tộc, mà không phải hiện tại. Đế Tân đầu tiên cho Lục Áp định cái kế tiếp khái niệm. Dù sao cho dù là Vu Yêu đại chiến thời kỳ yêu tộc, cũng có rất nhiều nhỏ yếu tiểu yêu, yêu thích hòa bình yêu tộc, cùng nhân tộc tướng thiện, giống như là Thanh Khâu Hồ tộc, càng là che chở hơn trăm vạn nhân tộc, cũng nguyên nhân chính là như thế. Đại Vũ cũng mới sẽ lấy nữ kiều làm vợ, mà không bị bất luận kẻ nào lên án. Năm đó, tại các ngươi chu diệt 100 ức nhân tộc, đúc thành đồ vu kiếm lúc, yêu đình, liền đã cùng nhân tộc triệt để quyết liệt. Chúng ta đương đại người, không có từng chịu đựng năm đó thống khổ, cũng không có cách nào thay tiên hiền đi tha thứ các ngươi. Đế Tân chém đinh chặt sắt nói, đồng thời, những năm này đến nay, các ngươi vẫn muốn trở lại hồng hoang hạch tâm, lại là lấy yêu huyết đổi người huyết, lại là đồ sát nhân tộc hài đồng, thành lập mặt đất yêu quốc. Lục Áp thái tử, Đế Tân trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng, xưng hô cũng thay đổi. Ngươi cùng ta nói một câu đàng hoàng lời nói, yêu đình, thật sự có đem nhân tộc đặt ở bình đẳng vị trí bên trên a? Vẫn là nói, các ngươi đã thành thói quen mạnh được yếu thua. Đồng thời làm cường đại một phương, hiện tại, rơi xuống nhỏ yếu một bên, thì không tiếp thụ được hiện thực này rồi. Ngươi, Lục Áp tức giận đứng người lên, cường hãn tam thi chuẩn thánh khí thế, điên cuồng nghiền ép hướng Đế Tân. Đế Tân hờ hững nhìn hắn một cái, hắn đã đạt tới thái cực cảnh sơ kỳ, chiến lực cũng có thể so với chuẩn thánh trung kỳ. Nếu là dùng tới võ đạo công pháp, nương tựa theo công đức chi lực cùng nghiệp lực thần dị, không nói treo lên đánh đỉnh phong chuẩn thánh, nhưng đánh ngươi cái Lục Áp, đó còn là dễ dàng. Một cái nương tựa theo Phật pháp đặc dị, miễn cưỡng chém ra tam thi chuẩn thánh, thật coi mình là bàn thái. Lục Áp, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ngươi ta thật đánh lên, Tôn Ngộ không tình kiếp, nhưng là xong đời, ta chỉ là tới chơi cái vai trò đóng vai. Người chớ có đem kiếp nạn một chuyện cho chơi sập nha. Đế Tân cười như không cười nhìn lấy Lục Áp. Người muốn thật nghĩ đánh, vậy ta liền bồi ngươi đánh xuống. Ta, Lục Áp bị ế trụ. Tìm đến Đế Tân thời điểm, hắn đã suy nghĩ minh bạch. Nhất định muốn đem Đế Tân trục xuất, hoặc là cùng nhân tộc đạt thành liên minh. Cái này hai bộ môn, vô luận là cái gì một hạng đạt thành đều có thể. Nhưng bây giờ, Đế Tân này tấm lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Thật là để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Lại nói trắng ra điểm, cũng là Đế Tân không sợ đánh. Hắn không dám đánh, đường đường Tử Vi Thiên Đế. Chẳng lẽ lại thì muốn cùng ta một Phật môn tăng nhân khó xử? Đừng, ngươi cũng chớ xem thường thân phận của ngươi. Thượng cổ yêu đình thái tử, Phật môn Phật tổ, hai thế lực lớn đều là ngươi chỗ dựa. Ta cũng chính là một cái nho nhỏ Tử Vi Thiên Đế. Cũng không dám đắc tội ngươi Lục Áp. Đế Tân cười lạnh, so mồm mép. Ta hậu thế thường lan lộn diễn đàn người còn sợ ngươi đến. Con đường về hướng Tây chính là thánh nhân khâm định. Ta lại không có ý định bừa bãi. Thế, nhưng là ngươi tùy ý thay thế đường tăng. Cũng là làm khó. Người nào định tôn ngộ không kiếp nạn. Nhất định phải có đường tăng tham dự. Ta lại không được sao. Người nào quy định, thiên đạo, thánh nhân, vẫn là ngươi Lục Áp. Liên tiếp mấy lần. Bất luận là thỉnh cầu liên minh, hoặc là để hắn lui ra thiên đình, hoặc là lui ra tiểu thế giới, đều bị Đế Tân cho đỉnh trở về. Đại Nhật Như Lai là bị mới được á khẩu không trả lời được. Không lời nào để nói. Trong cơn tức giận, dứt khoát trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hừ, Tử Vi Thiên Đế, người cũng đừng quên, tây đi đường, không người có thể phá hư. Việc này việc quan hệ tam giới lượng kiếp. Chúng sinh kiếp nạn, một khi xảy ra vấn đề, ta nhìn ngươi như thế nào đi đối mặt chư thánh. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Thôi đi, liền sẽ miệng pháo. Có bản lĩnh, ngươi ngược lại là đến đánh a. Đế Tân liếc mắt. Trở mình, ngủ tiếp xuống. Tây Du, Phật ma lượng kiếp. Hắn Đế Tân dám nói. Dù là tính toán lên thiên đạo. A lại ra, bảy đại thánh nhân. Lại có ai dám nói so với chính mình hiểu rõ hơn? Tạm thời dứt bỏ Đế Tân bên này nhàn nhã nghỉ phép sinh hoạt không đề cập tới. Một bên khác, Tôn Ngộ Không tại cùng Ngưu Ma Vương một hàng giao phong bên trong. Cuối cùng là minh bạch chính mình cái này kiếp trước hố cha tính. Tự mình, cao ngạo, bất cần đời thì thôi. Gia hỏa này, lại là cái hải vương. Hơn nữa, còn là loại kia chuyên môn câu dẫn chính mình tàu từ cái chủng loại kia. Siêu cấp hải vương. Dựa vào, ta kiếp trước chơi đến. Đều như thế hoa sao. Mấu chốt nhất là, người hải vương coi như xong đi. Người biển ngươi. Có thể ngươi vì cái gì chuyên môn bắt lấy Ngưu Ma Vương người một nhà hố. Câu dẫn tàu tử. Câu dẫn muội tử. Hiện tại liền Ngưu Ma Vương mới tàu tử. Cũng đối với chính mình là tình căn thâm chủng. A, mới tàu tử là tử hà. Là mình câu dẫn. Quên đi. Ai, nói tóm lại. Nói mà tóm lại. Đây hết thảy hết thảy. Chính hắn đều nhanh nhìn không được. Quả thực đối kiếp trước của mình tràn đầy phỉ nhổ. Loại này lãng phí sinh hoạt. Hắn thật sự là quá phỉ nhổ. Không được. Hắn không thể lại tại nơi rách nát này ở lại. Đợi tiếp nữa. Đừng nói đường tăng, hắn ngay cả mình đều không gánh nổi. Hắn đến sớm một chút trở lại 500 năm sau mới được. Đến mức đường tăng tánh mạng, thích thế nào chỗ, hắn lại không biết. Tử Hà, ha ha, cùng hắn có quan hệ sao? Đó là Phật môn cho nàng an bài. Lại nói, Ngưu Ma Vương dù sao cũng là một giới yêu vương. Còn có thể ủy khuất nàng hay sao? Hạ quyết tâm tôn ngộ không? Tại thám thính đến Nguyệt Quang Bảo Hạp lại lần nữa trở lại Tử Hà trong tay về sau. Tìm một cơ hội, thoát khỏi Ngưu Hương Hương, Ngưu Ma Vương muội muội, dây dưa, thoát đi Châu Phu Nhân, Thiết Phiến Công Chúa, trước ngực, xông vào đến Ngưu Ma Vương tư nhân trong tiểu viện, tìm được Tử Hà, kẻ đồi bại, vừa nhìn thấy Chí Tôn Bảo, Tử Hà thì giận không chỗ phát tiết, trực tiếp rút ra tím thanh bảo kiếm. Đặt ở Tôn Ngộ Không trên bờ vai. Ân, tuy nói nàng cũng biết. Một thế này Tôn Ngộ Không trí nhớ. Đều là Phật môn quán chú. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới hầu tử là hải vương. Chuyên vạch có phu vợ. Lại cùng đại ca muội muội mến nhau. Cái này, cũng thật là buồn nôn. Nàng Tử Hà, yêu chỉ có một người. cũng chỉ có thể có một con khỉ. Mà giờ khắc này, bị Tử Hà dùng kiếm bức bách tại cổ họng trước Chí Tôn Bảo. Trong đầu trong nháy mắt đổi qua vô số nội dung. Chí Tôn Bảo, lúc ấy thanh kiếm kia cách ta cổ họng chỉ có 0.01 cm, nhưng là 1/4 sau một nén hương, thanh kiếm kia nữ chủ nhân sẽ triệt để yêu mến ta. Bởi vì ta quyết định nói một cái nói láo. Tuy nhiên cuộc đời bản thân nói vô số nói láo, nhưng là cái này một cái, ta cho rằng là hoàn mỹ nhất. Tử Hà, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này thối hầu tử, trong miệng còn có thể biên soạn ra cái gì nói dối đến. Chí Tôn Bảo ánh mắt một bên, cái kia để Tử Hà vô cùng quen thuộc ánh mắt, dường như một cái gai nhọn, thật sâu đâm vào Tử Hà trong lòng. Ngươi lại hướng phía trước nửa bước, ta liền đem ngươi giết đi. Cố nén nhào vào hầu tử trong ngực xúc động, Tử Hà chỉ có mặt ngoài mà quát. Chí Tôn Bảo quay đầu, mặt lộ vẻ đau thương. Ngươi cần phải làm như thế, ta cũng cần phải chết. Đã từng có một phần chân thành tha thiết ái tình bày ở trước mặt của ta. Ta không có chân quý, đợi đến mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái lần nữa tới qua cơ hội, ta sẽ đối cô bé kia nói 3 chữ. Ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải cho phần này thích thêm phía trên một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm. Lời nói ra, Tử Hà bảo kiếm trong tay ngã rơi xuống đất. Cùng hầu tử mến nhau hơn 500 năm, nàng còn là lần đầu tiên theo hầu tử trong miệng nghe được. Cái này khiến người rất động lòng tỏ tình. Ô ô, xấu hổ, mắc cỡ chết được. Tử Hà che mặt, đặc biệt là khuyên tai, cho hầu tử một cái thiên kiều bá mị ánh mắt, co cẳng liền chạy. Nàng thật sợ, nàng sợ đợi tiếp nữa, chính mình sẽ nhịn không được nhào vào hầu tử trong ngực, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, nói cho hắn biết chính mình một mực cũng là bạn gái của hắn. Chính mình một mực rất yêu hắn. Rất yêu, rất yêu. Đợi đến Tử Hà sau khi đi, Chí Tôn Bảo gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao. Hắn nói ra cái kia một phen lúc, kỳ thật hắn là làm xong buồn nôn chính mình chuẩn bị. Thế nhưng là không biết vì cái gì, thật nói ra miệng lúc, hắn giống như là sớm đã luyện tập rất lâu đồng dạng. Những lời này, cũng là hắn phát ra từ nội tâm lời nói, cũng là hắn tránh thức đối lập Tử Hà nói lời. Hắn, một chút cũng không có cảm thấy khó chịu, thậm chí là cảm thấy, đương nhiên, ta thật chẳng lẽ yêu mến cái này, khờ bà nương rồi. Chí Tôn Bảo gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao, lại nhìn về phía Tử Hà loáng thoáng biến mất bối cảnh. Hắn chỉ cảm thấy, thật mê người. Liền chạy trốn, đều chạy như vậy phong tình vạn chủng, thiên kiều bách mị. Sau một lát, hắn lắc lắc đầu, đem kiều diễm tâm tư ném ra não hải. Cho dù hắn thật yêu mến đối phương, hắn cũng không thể nói ra miệng. Bởi vì, đối phương là Phật môn cố ý phái tới, muốn cho hắn đeo lên kim cương quyển nữ nhân. Hắn Chí Tôn Bảo cũng là lại ngốc, có ngu đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không nữ nhân này. Ân, tuyệt đối sẽ không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.